cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 249, trở về bản thế giới. Chính mình vậy mà sẽ chết ở chỗ này. Rõ ràng số 17 cùng số 18 đang ở trước mắt. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa hấp thu hết chính bọn hắn liền có thể biến thành hoàn toàn thể. Thật không cam lòng, thật không cam lòng, nhưng lập tức dùng không cam tâm nữa cũng không có bất kỳ ý nghĩa gì. Từ Seo bị dạ thần bọn họ dẫn dụ đi ra một khắc kia liền đã định trước hắn bại vong. Nhìn té xuống đất đã hoàn toàn mất đi sinh tức Seo. Dạ thần vừa cẩn thận mà kiểm soát lộn một cái lúc này mới yên lòng. Nguyên văn Long Châu trong tiến hóa thành Perfect Cell cho dù thân thể bị vỡ nát chỉ cần trong đầu trung tâm tế bào vẫn tồn tại liền có thể phục sinh khôi phục. Bất quá cái này còn không có tiếp nhận số 17 cùng số 18 Cell hiển nhiên còn không làm được loại kia. Khoa trương trình độ, bị Vegothrust sau khi trọng thương lại bị dạ thần chỉ động sóng xuyên qua đầu. Nghiễm nhưng đã chết đến mức không thể chết thêm. Lần này cuối cùng là thật sự giải quyết Android uy hiếp. Chăng, các người thế giới cũng có thể nghênh đón thật sự hòa bình. Đem Cell thi thể bỏ vào vạn năng, ghép siêu trong cất xong, sau đó dạ thần nói. Ừ, cảm ơn các ngươi, dạ thần San, thật cảm ơn các ngươi. Gật đầu một cái, Chăng xuất phát từ nội tâm mà cảm kích, đánh bại số 17 cùng số 18. Lại tiêu diệt càng nguy hiểm Cell. Lần này bọn họ thế giới cuối cùng là thật sự được cứu. Tốt, như là đã giải quyết hết Cell chúng ta cũng không nhất định ở lại chỗ này nữa. Đi về trước đi, là, khí diễm bùng nổ, đoàn người bay lên trời không? Mà nhốt lấy số 17 cùng số 18 hai khỏa năng lượng lồng giam cũng là gần thuận theo sau. Toàn bộ hoang dã miền đồi núi khôi phục, yên lặng. Chỉ có những kia lưu lại phế tích phảng phất còn đang kể nơi này đã từng đã phát sinh qua sự tình. Vài ngày sau, Tây Đều, Dạ Thần, Goku, Vegeta, các người thật như vậy nhanh phải trở về đi sao? Bulma từ vạn năng kép siêu trong lấy ra cỗ máy thời gian. Mà Chăng cùng lớn tuổi Bulma chính là tại đưa tiễn lấy Dạ Thần mấy người. Chúng ta đã tại bên này dừng lại không trong thời gian ngắn. Cũng là thời điểm phải đi về. Lắc đầu một cái, dạ thần nói, vốn là đang tiêu diệt Cell sau bọn họ nên trở về. Vẫn là tại Chăng giữ lại dưới lại mới nhiều ở vài ngày. Nhưng cái này cũng đã là cực hạn. Là một cái thế giới khác thiên thần cùng thần hậu. Dạ thần bọn họ tự nhiên không thể vẫn luôn ở lại bên này. Biết dạ thần bọn họ ý đi đã quyết, mặc dù đều phi thường không muốn nhưng lớn tuổi Bulma cùng Chăng cũng chỉ có thể xóa bỏ. Bulma, người thật đúng là so với ta muốn may mắn rất nhiều nha. Dạ thần là cái nam nhân ưu tú, cũng là một cái đáng giá dựa vào chồng. Hảo hảo quý trọng ngươi có hết thảy đi, sau đó cũng thật tốt ủng hộ hắn trợ giúp hắn. Nắm Bulma tay. Lớn tuổi Bulma nói, ừ, ta biết, hiếm có nhiều chút ngượng ngùng. Bulma gật đầu một cái, mặc dù dạ thần là có chút hoa tâm bá đạo, những nữ nhân khác cùng hậu cung cũng rất nhiều. Nhưng là Bulma tự nhiên cũng biết lấy hắn ưu điểm, những năm gần đây trở thành dạ thần thê tử sau một mực cũng phi thường hạnh phúc. Mẫu thân đại nhân, nhất định phải nhiều hơn bảo trọng, đi tới trước. Chăng cũng nói, ân ân, Chăng cũng vậy, ngươi nhưng là một cái thật sự nam tử hán. Sau đó nhất định phải bảo vệ tốt ngươi cái thế giới này mẫu thân đại nhân nha. Là, mẫu thân đại nhân, Bulma cười nói, mà Chăng cũng nghiêm túc gật đầu. Tiếp theo lớn tuổi Bulma cùng Chăng lại cùng dạ thần cùng Goku trùng nữ từng cái từ biệt. Bất quá tại đến phiên Vegeta lúc. Chăng chính là muốn nói lại thôi, vô cùng cỡi chính mình hài tử. Lớn tuổi Bulma nói, Vegeta, ngươi và ta chồng Vegeta thật đúng là có rất nhiều tương tự địa phương đây. Đồng dạng là làm, Saiyan công chúa cùng hoàng tử, giống vậy có lấy một phần cao ngạo mãnh liệt lòng tự ái. Tại chăng lúc rất nhỏ phụ thân hắn, Vegeta cũng đã chết, từ nhỏ xem tới nhà người khác hài tử đều có cha mình hắn luôn là sẽ lộ ra cô đơn biểu tình. Mặc dù cho tới bây giờ không có nói với người khác qua, nhưng là ta biết chăng hắn a vẫn luôn rất ước mơ cha mình đại nhân. Có lẽ là ở trên thân thể, người thấy phụ thân hắn đại bóng dáng, cho nên hắn mới sẽ một mực cũng gọi phụ thân ngươi đại nhân. Mặc dù biết sẽ để cho ngươi bên này có chút quấy nhiễu, bất quá ngươi liền thông cảm thoáng cái tâm tình của hắn, khiến hắn tùy hứng một chút đi. Tại lớn, tuổi Bulma vừa nói, chăng đã cúi đầu không muốn để cho mọi người thấy hắn mất thể diện dáng vẻ. Ôm hai tay mình, Vegeta kia trong trẻo nhưng lạnh lùng trong con ngươi chính là dâng lên vài ba động. Ngẩng đầu lên, phụ thân đại nhân, Vegeta quát lên, chăng mặc dù có chút không hiểu, nhưng vẫn là không dám chống lại nàng mệnh lệnh. Người đã không còn là một đứa bé mà là một cái thật sự chiến sĩ. Sau đó bảo vệ tốt mẹ của ngươi, cũng bảo vệ tốt các ngươi thế giới. Chấm ngoặc kép, mà còn nếu ngươi cũng là Saiyan đời sau, vậy thì đem Saiyan vinh dự thừa kế đi xuống. Đừng để cho ta biết ngươi có bất kỳ không chuyện tốt. Bằng không cho dù ở một cái thế giới khác ta cũng tha không ngươi. Vegeta thanh âm phảng phất không ngừng vang vọng trên không trung lấy. Chăng ngơ ngác nhìn nàng, cho đến hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. Là, phụ thân đại nhân, đứng thẳng người, vành mắt đều đã có chút đỏ lên. Chăng lớn tiếng trả lời. A lạp, Vegeta thật đúng là giống như một phụ thân đại nhân đâu. Vegeta, muốn không ngươi đừng trở về bên kia thế giới liền lưu lại nơi này. Sau đó cùng ta kết hôn làm chăng thật sự phụ thân như thế nào đây? Mặc dù ngươi cũng là nữ nhân, nhưng là ta sẽ không để ý nha. Xít lại gần Vegeta, lớn tuổi Bulma cười khanh khách nói. Còn hướng về phía Vegeta nháy nháy mắt. Ừ, đề nghị này không tệ. Vegeta, nếu như ngươi thật nghĩ lưu lại nơi này nói vậy thì ở lại đây đi. Mặc dù mất đi một người đáng tin đồng bạn khiến ta rất là đau lòng, nhưng là chính ngươi chân ái ngươi liền yên tâm lớn mật đi làm đi. Không cần cố kỵ chúng ta. Vegeta muốn lưu lại cùng cái thế giới này Bulma kết hôn sao? Vegeta, Bulma, chúc mừng các ngươi, chúc mừng các ngươi. Dạ thần gật gật đầu nói. Bất quá Goku nhưng là bị làm cho có chút hồ đồ. Bọn họ không phải đi về sao? Nói thế nào nói liền nói đến Vegeta muốn lưu lại cùng bên này Bulma kết hôn a. Bất quá mặc kệ nó, kết hôn chính là việc đáng giá khánh ba. Ba chúc sự tình, nghĩ như vậy Goku còn nhô lên bàn tay, cả khuôn mặt đều đen. Vegeta thật muốn đem mấy tên khốn kiếp này tất cả đập chết. Cút, ha ha ha, Vegeta bị giận quá. Bất quá còn lại mọi người nhưng đều là cười thành một mảnh. Ly biệt bầu không khí bị tách ra không ít, mặc dù đều có chút không muốn. Bất quá cuối cùng dạ thần bọn họ vẫn là có ý định phải rời khỏi. Đem cái thế giới này số 17 cùng số 18 cũng ném vào cỗ máy thời gian. Sau đó dạ thần cùng chúng nữ hướng phía dưới chăng mẹ con vung tay từ biệt, chăng. Bulma tiểu thư, gặp lại. Chăng, sau đó cũng muốn hào hào thêm dầu nha. Gặp lại, dạ thần san, Goku san, mọi người, cảm ơn các người trợ giúp. Nhất định phải tốt bảo trọng a. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.